Chương 2117, Quốc vương bộ đồ mới. Một hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, một vòng mặt trời chậm rãi thăng lên bầu trời, mọi người QNZ lập tức tất cả đứng lên bắt đầu lao động. Trương An Thành lại nên đón tới ngựa xe như nước một ngày, trên đường cái cũng đều là muôn hình muôn vẻ người. Mỗi người nhìn qua cũng bề bộn nhiều việc bộ dạng, riêng phần mi nhờ tất cả đều bận rộn riêng phần mi nhờ sự tình. Hẹn đi Linh hôm nay dậy thật sớm, hôm nay là nàng nghỉ ngơi thời gian, dự định hảo hảo lại đi dạo một cái Trường An Thành. Không có khác, bởi vì nàng chuẩn bị viết tự mình cuốn thứ hai sách, cho nên cờ ơn ở thu thập một chút tài liệu. Từ khi theo Phở Lẹn Đở Đế Quốc trở về sau, liền tiến nhập Trường An Thành bắt đầu làm việc. Bởi vì là vừa mới bắt đầu tiến nhập Trường An Thành làm việc, không hiểu địa phương có rất nhiều, cho nên ngay từ đầu nàng đều tại học tập. Theo làm việc đến bây giờ cơ hồ cũng không có nghỉ ngơi qua, cũng là không phải nói không cho nàng nghỉ ngơi, chủ yếu là chính nàng không nguyện ý bởi vì nghĩ đến càng nhanh nắm giữ Trường An Thành làm việc lại càng tốt, nếu không mình mãi mãi cũng là cái người mới. Làm chuyện gì cũng đều không hiểu, nhìn lô mãng rất chậm trễ sự tình, cho nên nàng căn bản cũng không để cho mình rảnh rỗi. Lại thêm mỗi ngày học tập đồ vật cũng rất nhiều, càng thêm không rảnh đi nghỉ ngơi. Mỗi ngày theo mở mắt một khắc này đến muộn nhắm mắt một khắc này cũng đang nhìn đồ vật. Mặc dù nói mình là đang quản lý nhà xuất bản, rất nhiều chuyện đều không cần tự mình sử dụng quá nhiều trái tim. Nhưng nàng tự mình vẫn là muốn để cho mình công việc lưu bù lên, chân chân chính chính là Trường An Thành làm việc. Dù sao đối phương nguyện ý để cho mình lưu tại Trường An Thành làm việc, còn có mỗi tháng cũng phát siêu cao lương đồng đã là rất không tệ. Nếu như chính mình lại không cố gắng một điểm vừa đi vừa về báo Trường An Thành, liền thật có chút không nói được. Đột nhiên nghỉ ngơi, thật là không có thói quen đâu. Hẹn đi Linh lười biếng thư triển thân thể. Thiếu nữ trước đó vẫn luôn đang bận rộn, đột nhiên nghỉ ngơi không cần bận rộn đến đâu, thật là có điểm không quen. Hôm nay muốn đi làm nhiều cái gì đây không biết rõ chỗ nào có thể để cho ta có thế có bao nhiêu một điểm linh cảm. Hẹn đi Linh tự lẩm bẩm. Nàng bởi vì quá lâu không có nghỉ ngơi, cho nên lập tức không biết rõ nên lựa chọn đi một bên nào. Nếu không đi xem một chút sân khấu phim đi, nói không chừng sẽ có một điểm linh cảm. Hẹn đi Linh ở trong lòng nghĩ đến. Công việc lưu bù lên về sau, nàng liền rốt cuộc không có đi nhìn qua sân khấu kịch, cho nên một còn có thời gian một chút hoài niệm. Thế nhưng là xem sân khấu phim lại cờ ơn nở hoa thật nhiều thời gian, không bằng làm chút gì đi. Hẹn đi Linh nội tâm có chu tờ đung đưa không ngừng. Thiếu nữ lúc này có chu tờ xoắn suýt, bởi vì nghỉ ngơi số trời chỉ có một ngày, muốn làm sự tình lại rất nhiều, cho nên lúc này muốn 10 điểm thận trọng mới được. Cũng là không phải nói nàng chỉ có thể nghỉ ngơi một ngày, để giành được tới ngày nghỉ có rất nhiều, kỳ thật có thể liền bỏ. Nhưng là thiếu nữ luôn cảm thấy nhà xuất bản bên kia còn không có hoàn toàn ổn định lại, mình không thể lập tức nghỉ ngơi quá nhiều ngày, nghỉ ngơi một ngày liền rất không tệ. Lúc đầu cái này một ngày nàng cũng là không muốn nghỉ ngơi, nhưng là bị lù xỉ cưỡng chế nhường nàng nghỉ ngơi. Nếu không đi nhà xuất bản phụ cận đi dạo nói không chừng nơi đó có sẽ có linh cảm đâu. Hẹn đi Linh ở trong lòng thuyết phục chính mình. Nàng đến cùng vẫn là cái cuồng công việc, một ngày không đi làm việc trong lòng liền có chút không thoải mái. Luôn muốn các loại lý do muốn trở về nhà xuất bản phụ cận, nói không chừng có thế ở nơi đó giúp đỡ được gì. Không không không, chờ một cái, nếu như bị Lucy tiểu thư thấy được khẳng định lại muốn mang ta. Hẹn đi Linh nghĩ tới đây lại lập tức lắc đầu, luôn cảm thấy không đúng lắm. Nàng đứng tại Trường An Thành trên đường cái một thời gian không biết rõ nên đi làm gì, chỉ là ngơ ngác khoảng chừng lắc đầu. Đã không biết, muốn hay không liền về nhà đi ngủ tính toán. Hẹn đi Linh tiếp tục tự lẩm bẩm. Một thời gian không biết rõ nên làm gì lại đột nhiên muốn về nhà, ở nhà ơ lại nghĩ viết tiểu thuyết tài liệu cũng là đồng dạng. Dù sao hiện tại Mạnh An Thành khắp nơi đều là cờ ơn ở xếp hàng, vô luận đi đến nơi nào đều là người đông nghìn nghịt, cùng kỳ nhân người chen còn không bằng ở nhà đợi. Thế nhưng lại như vậy liền rất lãng phí hôm nay ngày nghỉ. Wendelin xoắn suýt lại phạm vào. Nàng quay đầu nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, muốn nhìn một chút tiếp xuống đi đây tại mênh mông cuối cùng vẫn là quyết ra đi dạo chơi đi. Wendelin, chính ngươi đứng ở nơi đó làm gì đâu? Lucy thanh âm sau lưng nàng vang lên. Wendelin đột nhiên vừa quay đầu lại liền thấy đối phương, nét mặt tươi cười đổ y ra nói, ta cu nở dê không biết rõ đi làm nhà, đứng ở chỗ này một hồi lâu. Trương An Thành có nhiều như vậy chơi vui, ngươi còn không có chọn chúng tự mình muốn chơi sao? Lucy hỏi. Wendelin không chút do dự lắc đầu, nói, đúng vậy à, ta cảm thấy rất nhiều địa phương cũng không tệ, nhưng là ta còn không có làm ra quyết định kỹ càng. Kia nhóm chúng ta muốn hay không đi đại kịch viện, vừa vặn ta hôm nay muốn đi nhìn một chút mới sân khấu phim. Lucy đề nghị. Mới sân khấu phim là một bộ cái gì phim đâu? Wendelin tò mò hỏi. Gọi là Quốc Vương Bộ Đồ Mới, là mới nhất tập luyện, hôm nay là lần thứ nhất chiếu lên đâu, có muốn cùng đi hay không? Xem Lucy hỏi. Quốc Vương Bộ Đồ Mới cũng là Lưu Phong gần nhất mới an bài ra. Vì chính là muốn châm chọc những cái kia tương đối hư vinh người. Bởi vì Trường An Thành sinh hoạt càng ngày càng tốt, loại người này cu nở dê không thìa u sẽ dần dần xuất hiện, vì không cho trong lòng bọn họ quá mức hư vinh, cho nên liền an bài một màn này sân khấu phim. Đồng thời còn phát hiện rất nhiều quyển sách, cũng là muốn nhường mọi người tốt tốt xem một cái quyển sách này. Mà bây giờ trường học sách giáo khoa bên trong QNZ cắm vào một thiên này cố sự chuyên môn giảng giải nhỏ. Nhưng những tiểu hài tử kia từ nhỏ đã biết không thể quá mức hư vinh. Ta biết rõ cái này, lần trước nhóm chúng ta ấn chính là quyển này sách đúng không? Wendelin Kim 260 sắc con mắt lập tức phát sáng lên. Nàng lần trước chủ đạo quyển sách này in ấn, còn có hiệu đính chữ nghĩa quá trình, cho nên đối với danh tự này phá lệ quen thuộc. Chính là cái này một cái, cho nên có muốn cùng đi hay không? Nhìn xem Lucy mỉm cười hỏi. Tốt, vậy ta đi theo ngươi cùng đi xem đi, ta rất ưa thích quyển này sách cố sự đâu, cho nên tập luyện ra hẳn là cũng sẽ rất không tệ. Wendelin cảm thán nói. Nàng lúc ấy tại GM tới quyển này sách kịch bản gốc thời điểm, cả người cũng thấy 10 điểm si mê, bị trong sách cố sự cho thật sâu hấp dẫn lấy. Kia đi thôi. Hôm nay bởi vì là lần thứ nhất chiếu lên, cho nên phải nhanh một điểm, không phải vậy rất dễ dàng liền không có phiếu. Lucy thúc giục nói. Nàng có thể hiểu rất rõ cái này, trước đó mỗi lần chiếu lên sân khấu phim thời điểm những cái kia phiếu đều là lập tức liền bán xong. Ơn, nhóm chúng ta lần này có thể nhiều mua một điểm bắp rang. Wendelin đề nghị. Nàng lần trước xem sân khấu phim thời điểm bắp rang liền không đủ ăn. Nhưng là lại không muốn chạy ra ngoài mua, bởi vì sợ sơ sót mất một ít kịch bản. Có thể, nhưng là nhóm chúng ta đồ uống muốn uống ít một chút, bởi vì nửa đường đi nhà xí lại sẽ bỏ lỡ đến một chút kịch bản. Lucy đề nghị. Nàng cũng là đồng dạng hấp thụ giáo huấn, hai người nói xong về sau liền hướng phía đại kịch viện đi đến. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.